Chương 370, trở về, lần sau. Này quay về nạ rủ tổ, tạ kết sở ý chi rộ lần thứ hai đáp, cái này mấy cái nguyệt thời gian, bởi vì có nạ rủ tổ ở, hắn thực lực ở nạ rủ tổ dựa y sư hô trơ, đều ở điên cuồng tăng lên bên trong, mấy tháng, còn dư lại đều là gia tăng rồi hơn trăm, thực lực càng la đạt đến hạ nhẫn địa phương, lập tức liền muốn đột phá trở thành một danh trung nhẫn. Hừm, vậy mà cái này tốt, này cũng không có cái gì được rồi. Căn cứ chuyện ta đến lúc đó rất yên tâm. Hy vọng ta lần sau đến thời điểm, khu vực có thể càng thêm phồn vinh đi. Gật gật đầu. Nạ dù tổ không khỏi cười nói. Xin ngài yên tâm, thủ lĩnh, lần sau ngươi đến thời điểm, khu vực khẳng định sẽ càng thêm phồn vinh. Nhìn nạ dù tổ, tạ kết sở ý chi dồ cao giọng nói rằng. Điểm ấy hắn vẫn là rất có lòng tin. Có ngàn dám nơi, còn có bách vạn nhân khẩu. Thêm trên tạ kết sở ý chi dồ đích cổ tay, muốn phát triển mà bắt đầu, vẫn là rất dễ dàng. Dù sao, phải biết, tạ kết sở ý chi dồ trước đây nhưng là làm cánh tả xuất thân. Trong tay quản hạt người cũng là không ít. Mặc dù bây giờ nhân khẩu và vân vân đều là nhiều rất nhiều, thế nhưng, tạ kết sở ý chi dồ vẫn là rất có lòng tin. Hy vọng đi, cũng không biết lần sau lần đến là lúc nào dô ý lạnh nhạt nở nụ cười, nạ dù tổ nói rằng. Hai người đều không có nói khu vực bên trong trong nháy mắt tăng cường nhiều như vậy nhân khẩu vấn đề trị an. Dù sao, nạ rủ tổ mấy tháng sự tích bắt đầu không ngừng ở cái này khu vực bên trong viễn chuyện A. Triệu hoán vân thạch lưu tinh, trong nháy mắt có thể phá hủy phương viên mấy vạn mét to lớn địa ngục. Như vậy thực lực, tại dạng này người địa bàn ở trên ai dám gây sự. Thêm trên nơi này là nạ rủ tổ lãnh địa, có hệ thống bảo hộ, bọn họ cũng sẽ ở không tự giác bên trong đối nạ rủ tổ trung tâm. Có làm sao có khả năng na ó nạ rủ tổ chuyện đây, chỉ cần tạ kết sở ý chỉ dô đem tuần tra làm tốt, không muốn phát sinh cái gì lấn ép chuyện, đạo đức hư hỏng chuyện là được rồi. Vậy mà cái này tốt, như vậy, chuyện nơi đây liền lại muốn giao cho ngươi, sao ý chỉ dô. Khẽ mỉm cười, nạ rủ tổ nói rằng, cũng không đợi tạ kết sở ý chỉ dô nói cái gì, thân ảnh, trực tiếp biến mất ở nguyên. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Nạ rủ tổ đã đang ở bật sủ gì mà xả hệ cổ căn phòng của dô y xuất hiện ở bật sủ gì mà xả hệ cổ bên cạnh. Như thế nào, chuẩn bị xong chưa? Nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Mang độc đảo xả hệ cổ trở lại, cái này nạ rủ tổ đã nghĩ đến rất lâu, nhưng là bị một kiện kiện sự tình làm lỡ cho tới bây giờ. Đã được rồi, những thứ khác không có gì, chỉ đem Ken khá là trọng yếu. Dơ dơ lên trong tay thái đao, bật sủ gì mà xạ hệ cổ không khỏi nói rằng. Đồng tử thiết an cương, đây là bật sủ gì mà xạ hệ cổ trong tay thái đao tên, là Nhật Bản nổi danh thiên hạ ngũ kiếm một trong. Tại đây mặt thế bên trong lưu lạc ở bên ngoài, sau cùng chuyển đến bật sủ gì mà xạ hệ cổ trong tay. Là bật sủ gì mà xạ hệ cổ thích nhất một cây đao dô y cũng là bật sủ gì mà xạ hệ cổ trong tay mạnh nhất lớn lợi khí. Kỳ phong lợi trình độ. Cũng không so với nạ rủ tổ hỏa ảnh thế giới thần binh lợi khí kém bao nhiêu, nếu là thật nói chỗ nào chênh lệch, cũng chính là không thể vận thâu trả cờ dạ dô y. Tuy nhiên, chỉ cần trở về tìm tơ y một cái tốt thiết tượng, tại đây đồng tử thiết an cương bên trong thêm một chút trả cờ dạ thiết qua, cũng là được rồi. Đến thời điểm, liền là chân chân tránh tránh thần binh lợi khí dô y là sao, như vậy, chúng ta lúc này đi thôi. Căn cứ chuyện ta đã khai báo cho sở ý chỉ rổ dô y nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, quay về na nở dê cười nói. Vậy thì tốt, bây giờ khu vực thêm coi trọng ngươi kết giới ở, đã không cần lo lắng cái gì. Cái này tốt ta rời đi cũng là có thể an tâm một điểm. Khẽ mỉm cười, bật sủ gì mà xả hệ cô nói rằng, một năm qua, thân là cái này căn cứ đệ nhất cao thủ, mặc dù chỉ là trưởng lão, thế nhưng... Bật sủ gì mà xả hệ cổ vai trên trọng trách vẫn là rất nặng, hiện tại, khu vực cũng là phát triển rất khá. Vai trên trọng trách cũng là có thể tháo xuống dô ý bật sủ gì mà xả hệ cổ đương nhiên cao hứng. Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng, ta cũng không rất hiểu biết làm như vậy, đối với ngươi mà nói là tốt hay xấu. Ta thế giới, có thể so với cái này cái thế giới nguy hiểm hơn nhiều, cao thủ đếm không xuể. Lấy ngươi thực lực, ở nơi nào? Căn bản là không có chỗ xếp hạng. Nếu như tới nơi nào, ngươi liền rất nguy hiểm. Nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi thở dài. Bật sủ gì mà xả hệ cổ trung nhận thực lực ở đây có thể tung hoành thiên hạ, thế nhưng, tới rồi hỏa ảnh thế giới, thời kỳ hòa bình cũng may, Quyên là một tiểu cao thủ, thế nhưng, thời kỳ chiến tranh, tối đa cũng chính là pháo hôi bên trong cường đại một điểm tồn tại. Nạ dù tổ cũng không biết hiện tại mang độc đảo xa hệ cổ trở lại là tốt hay xấu, dù sao, cổ nộ hạ muốn cùng Vân Nhận phát sinh chiến tranh rồi. Không cần lo lắng, nạ dù tổ, cái này là sự lựa chọn của ta. Ta không muốn rời đi ngươi. Coi như này cái thế giới ở nguy hiểm, ta cũng không có gì đáng sợ chứ, lại nói, không phải còn ngươi nữa sao, ta tin tưởng, nạ dù tổ sẽ bảo hộ ta đấy. Nhìn nạ dù tổ này thở dài bộ dạng, bật xù gì mà xả hệ cổ không khỏi trong lòng đau xót, đi tới nạ dù tổ bên cạnh, ôm nạ dù tổ, vùi đầu ở nạ dù tổ trong lồng ngực. Quay về nạ dù tổ, sâu kín nói rằng, đối với hỏa ảnh thế giới, bật xù gì mà xả hệ cổ đã đại khái rất hiểu rõ một chu tờ dô y, dù sao, mấy tháng đến, nạ dù tổ cũng là ít nhiều gì làm bật xù gì mà xả hệ cổ giảng thuật một ít. Tuy nhiên không rõ ràng lắm, thế nhưng, đại khái nên cũng biết. Tỷ như, này cái thế giới coi như chiến thần cảnh ảnh cấp đẳng cấp người thêm đứng lên cũng là có hơn trăm người, băng thiên cảnh thượng nhẫn càng la lên tơ y hnz nga n, hnz va n, liệt địa cảnh trung nhẫn người vậy thì càng nhiều hơn nhiều, còn có siêu phàm cảnh hạ nhẫn người, quả thực chính là đếm không xuể, là lớn nhất bình thường tồn tại. Còn đối với nạ dù tổ, bật xù gì mà xả hệ cổ cũng là biết, này cái thế giới lớn nhất thế lực người kế nhiệm, thực lực ở vào băng thiên cảnh thượng nhẫn đỉnh phong. Thời khắc đều có khả năng đột phá trở thành chiến thần cảnh ảnh nhưng mà, đương tất cả thủ đoạn lúc sử dụng ra, thực lực chính là đã vượt qua chiến thần cảnh ảnh đạt đến na nở dê không biết cảnh giới, mà dựa theo nạ dù tổ, chính là thiên nhẫn. Hừng, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Nhìn bật xù gì mà xả hệ cổ, nạ dù tổ cũng là đem ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói, không đơn thuần là bật xù gì mà xả hệ cổ. Còn có Hinata, còn có Ino, còn có Hạ Cụ, còn có cả dạ ba nạ cổ dù kỳ, còn có Hửng. Ta tin tưởng bật xù gì mà xả hệ cổ Atula, trở về ôm bật xù gì mà xả hệ cổ. Ở tâm lý, quay về tinh thần không gian bên trong Atula, nạ dù tổ nói rằng. Có mấy mười vạn linh hồn năng lượng nhập kho, đối với mang đi bật xù gì mà xả hệ cổ tổn thất linh hồn năng lượng nạ dù tổ căn bản cũng không có lưu ý trong nháy mắt, kim quang lấp lóe. Nạ dù tổ cùng bật xù gì mà xả hệ cổ thân ảnh, trong nháy mắt, biến mất ở nguyên. Hisgunok theo ý ở bên trong thiếu một cái nạ dù tổ, thiếu một cái bật xù gì mà xả hệ cổ. Mà hỏa ảnh nhẫn giả bên trong, nhưng là trong nháy mắt nhiều hơn một cái ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, còn có một bật xù gì mà xả hệ cổ. Thế nhưng, có thêm thiếu. Căn bản cũng không có đối với hắn thế giới tạo thành một tia một hào ảnh hưởng. Thế giới, như thế chuyển. Như Hitsukunok the ý ấu bên trong, như thế bị này vô tận thiên thai tang thi bức bách hại cầu sao, thật, đề cử.